Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, Tà Thần Hỏa Chủng, ta cảm giác sâu sắc đại nạn sắp tới. Hôm nay bế quan, truy tìm dược đạo chí cao, nếu có thể công thành, có thể cứu Tiêu Tiêu ở dưới cửu tuyền. Này vừa bế quan, không biết năm nào tháng nào, có thể, thì sẽ không đi ra ngoài nữa, có thể chôn thây chế thuốc nơi. Cũng là ta vị trí nguyện. Dịch Vân nhìn thấy màu đen quyển trục câu nói sau cùng. Nguyên lai gã tiền bối này cuối cùng ở Táng Dương biển cắt bày xuống đại trận. Chính là bế tử quan. Cửa ải này chính là mấy trăm triệu năm mới xuất thế. Nơi này tất cả, chỉ sợ cũng hoang phế mấy trăm triệu năm. Tiền bối này đã bế tử quan thời gian dài như vậy. Chắc là đã biến thành cho bụi. Tiền bối bế quan là vì cứu nữ nhi của hắn Lăng Tiêu Tiêu. Chính là ta thấy cô bé này. Dịch Vân thả xuống màu đen quyển sách, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia phấn điêu ngọc trác bé gái đang ngồi ở một lò luyện đan trên. Nâng cầm lên, nhìn mình, này để Dịch Vân trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ nói, Lăng Tiêu Tiêu phục sinh sao? Đã một người ở đây lẻ loi sững sờ mấy trăm triệu năm. Thậm chí là càng lâu dài năm tháng. Lâu như vậy rồi, nàng làm sao không có chết già, cũng không có lớn lên. Chẳng lẽ nói, cuối cùng dược thần luyện chế được, chẳng những có phục sinh đan, còn có vĩnh sinh đan sao? Nghĩ tới đây, Dịch Vân lắc lắc đầu. Sống mãi bất tử, nghe đồn đạt đến cảnh giới võ đạo tối cao, mới có thể sống mãi bất tử. Dựa vào một viên đan dược xá lợi đạt đến sống mãi bất tử cảnh giới. Nào có dễ dàng như vậy? Huống hồ, dược thần ở điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, sớm đã bỏ đi vĩnh sinh đan, mà một lòng luyện chế phục sinh đan. Mặc dù là này phục sinh đan, cũng là hắn tiêu hao hết sức mạnh cuối cùng, bày ra đại trận, mới có như vậy một tia hy vọng. Hồi tưởng thời gian mấy ngàn vạn năm sông dài, ở dòng sông thời gian nào đó một đoạn, phục sinh một cái chết ở nơi này người. Loại thủ đoạn này, giống như ở thần linh. Dược thần thật sự thành công sao? Chẳng lẽ nói, hắn bày xuống đại trận mấy trăm triệu năm sau, ở gần đây mới thành công? Vì lẽ đó này Lăng Tiêu Tiêu cũng là vừa phục sinh, còn chưa kịp lớn lên. Dịch Vân trong lòng xẹt qua những này ý nghĩ. Hắn phát hiện, tiểu cô nương kia một mực lò luyện đan trên nhìn mình. Nàng cặp mắt kia sán lạn như đầy sao. Nếu như trong đêm tối sáng lên bảo thạch, muôn đến ở này trong điện đá, chỉ có Lăng Tiêu Tiêu biết cái kia thần hỏa vị trí. Bất quá, thần hỏa nếu là dược thần lưu lại, cũng nên để cho Lăng Tiêu Tiêu, chính mình đi tranh cướp này thần hỏa. Về tình về lý đều không còn gì để nói. Dịch Vân làm việc, có ranh giới cuối cùng của mình. Lăng Tiêu Tiêu thân thế đã hết sức đáng thương, lại đi đoạt phụ thân để cho của nàng thần hòa. Này không phải hành vi quân tử. Dịch Vân đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên, tiểu cô nương kia bỗng nhiên bóng người loáng một cái, bị to lớn kia lò luyện đan hút vào. Nguyên lai lò luyện đan này cũng là một không gian pháp khí. Cùng hàng thần tháp tương tự, bé gái tựa hồ là nghĩ để Dịch Vân cũng tiến nhập lò luyện đan này. Bên trong, Dịch Vân do dự một chút, đi tới trước lò luyện đan, đưa bàn tay đặt ở lò luyện đan trên, đem một đạo nguyên khí đánh vào trong đó. Nhất thời một luồng sức hút truyền đến, hắn không có chống lại này sức hút, tùy ý này sức hút thu lấy chính mình, trước mắt tia sáng biến đổi. Dịch Vân đã đứng ở một cái hồ nước khổng lồ trước. Hồ nước này cùng Dịch Vân trước thấy thác nước hồ sâu có chút tương tự. Trong hồ lan lộn là màu đỏ sắt nước, nhưng mà đập vào mặt lại không phải nhiệt khí, mà là từng luồng khí băng hàn. Dịch Vân biết, đây là dương cực sinh âm nguyên nhân. Cô dương bất trưởng, chỉ có kết hợp âm dương, mới có thể để trong này thuần dương pháp tác đạt đến mức tận cùng. Mà trong hồ, Dịch Vân thấy được một tòa trận bàn, từ xa nhìn lại, trên trận bàn đứng cạnh một bóng người, chính là Lăng Tiêu Tiêu. Ở Lăng Tiêu Tiêu dưới chân, có một đoàn hơi yếu ngọn lửa đang chậm chậm thiêu đốt. Này đoàn ngọn lửa trình hiện màu xám đen, xem ra cực kỳ yên tĩnh, một luồng khó có thể hình dung khí tức, từ trong ngọn lửa này từng trận truyền đến. Này cỗ hơi thở, để Dịch Vân phát ra từ nội tâm kính nể, gần giống như mặt đối với yêu thần đế thiên 12 yêu thần. Chẳng lẽ nói, đây chính là tà thần hỏa chủng? Dịch Vân ngừng thở, vì rằng lý trí nói cho hắn biết, đây là thuộc về Lăng Tiêu Tiêu hỏa chủng, nhưng là chân chính nhìn thấy loại này dị bảo ở đây. Dịch Vân vẫn là khó có thể ức chế kích động, nếu như có thể luyện hóa loại này thần hỏa lực lượng, sẽ tặng lại đến trong cơ thể hắn, để hắn tu vi tăng lên dữ dội, trong cơ thể thế giới chi thụ cũng sẽ tùy theo mà sinh trưởng. Cái kia thực lực của hắn, không biết tăng trưởng đến cảnh giới cỡ nào. Thật muốn a, Dịch Vân làm đấu tranh tư tưởng, tuy rằng thần hỏa không thể cướp giật, nhưng là hắn vẫn nghĩ đem Lăng Tiêu Tiêu mang khỏi nơi này. Ở này bỏ đi bên trong đại trận, nàng một cô bé rất cô đơn. Như vậy, này tà thần hỏa chủng, cũng sẽ theo Lăng Tiêu Tiêu. Đến thời điểm mình coi như không thể được đến, cũng có thể hấp thu tà thần hỏa chủng một bộ phận thần lực. Thu được lợi ích to lớn, nghĩ đến chính mình tính toán một cái bất quá 9-10 tuổi bé gái, Dịch Vân có chút thẹn thùng. Bất quá, cô bé này thật sự chỉ có 9-10 tuổi sao, vì sao bây giờ nàng đứng ở trong ngọn lửa, không bị chút nào thương tổn được, hơn nữa trước nàng nhảy một cái vào thuần dương trong thác nước. So với chính mình đối với thuần dương pháp tắc lĩnh ngộ, đều tựa hồ chỉ có hơn chứ không kém, một cái 10 tuổi bé gái, đâu có thể nào có như vậy pháp tắc lĩnh ngộ, chẳng lẽ nói nàng là ở đây phục sinh. Vì vậy mà thu được thuần dương lực tán thành, Dịch Vân đang nghĩ ngợi, liền thấy cái kia màu xám cho tà thần hỏa chủng, đột nhiên hóa thành một tia hỏa quang, sáp nhập vào Lăng Tiêu Tiêu trong cơ thể, biến mất không thấy, mà Lăng Tiêu Tiêu vẻ mặt bất biến, chỉ là dùng cặp kia bảo thạch giống như mắt, đang nhìn mình. Dịch Vân đột nhiên có chút ngây ngẩn cả người, Lăng Tiêu Tiêu dĩ nhiên dung hợp tà thần hỏa chủng, nhảy vào thuần dương thác nước, đã khó mà tin nổi, trực tiếp cùng tà thần hỏa chủng dung hợp. Chuyện này, cẩn thận hồi tưởng, lò luyện đan này tuy rằng đầy dẫy thuần dương khí, tựa hồ ngàn tỷ năm thời gian, đều sáng quắc thiêu đốt, nhưng là trong lò luyện đan căn bản không có nửa điểm dược liệu. Nếu như gần đây trong vòng 1-2 năm phục sinh đan luyện thành, không nói dược liệu, chí ít cũng nên có một ít thuốc cặn bã lưu lại đi. Một lò đan dược, luyện chế mấy trăm triệu thâm niên, ngẫm lại cũng là bất khả tư nghị. Thiên tài địa bảo gì, e sợ đều bị luyện thành cho bụi. Dưới tình huống này, dược thần bày ra đại trận, còn khả năng cứu sống con gái của chính mình sao? Vượt qua mấy trăm triệu năm, đại trận mới có thể thành công. Khả năng này lớn bao nhiêu? Cô bé này, từ vừa mới bắt đầu vào trước là chủ, Dịch Vân liền cho rằng nàng là Lăng Tiêu Tiêu, nhưng là, nàng đúng là Lăng Tiêu Tiêu sao? Nghĩ tới đây, Dịch Vân lùi lại mấy bước, hắn quan sát nữ hài dưới chân đại trận, trận pháp này, hiển nhiên là lò luyện đan hạt nhân đại trận, đỉnh kia lò luyện đan, ở thuần dương nơi bị thiêu đốt ngàn tỷ năm thời gian, đã sớm thành chí bảo bên trong chí bảo. Mà trận pháp này vẫn đang vận chuyển, nó hội tụ táng dương biển cát thuần dương lực lượng, trong đó thuần dương năng lượng nồng nặc đến mặc dù Dịch Vân cũng không dám đụng vào. Nhưng là cô bé này, nhưng còn như ra vào hoa viên giống như dễ dàng ở trận tâm đi lại. Nhìn mênh mông như biển thuần dương lực lượng, kéo dài không dứt tụ hợp vào trong cơ thể nàng lại chảy ra. Một cái ý nghĩ như chớp mắt giống như tràn vào Dịch Vân đầu óc, ngươi chính là tà thần hỏa chủng. Dịch Vân đột nhiên rõ ràng, trước hắn ở trên trận bàn thấy ngọn lửa màu xám kia. Căn bản không phải tà thần hỏa chủng bản thể, tuy rằng cái kia một tia hỏa diễm khí tức cường đại. Dường như sinh ra vũ trụ hỗn độn khí giống như vậy. Nhưng là nó quá mức yếu ớt, cùng Dịch Vân tưởng tượng tà thần hỏa chủng bất đồng. Mà này một tia màu xám hỏa chủng, cuối cùng tụ vào Lăng Tiêu Tiêu trong cơ thể, không có một chút nào cản trở cùng Lăng Tiêu Tiêu dung hợp làm một. Để Dịch Vân lại cũng khó có thể cảm nhận được tà thần hỏa chủng khí tức. liền, một cái to gan suy đoán dâng lên Dịch Vân trái tim. Tiểu cô nương này, rất có thể chính là tà thần chi hỏa bản thể. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích nàng vì sao ở này bên trong đại trận tồn tại ngàn tỷ năm thời gian. Cũng vẫn là bé gái dáng vẻ, không tử bất lão, cũng có thể giải thích vì sao nàng mới vào sắt nước thác nước. Dường như trong sông nhỏ nô đùa như thế dễ dàng. Dịch Vân biết, cao cấp thần hòa, đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nắm giữ hóa hình năng lực, chúng nó rút lấy thiên địa tinh hoa, ngàn tỷ năm thời gian, hóa thân thành nhân, hoặc giả hóa thân thành yêu, này chẳng có gì lạ. Bé gái chỉ là nhìn Dịch Vân, trầm mặc hồi lâu, mở miệng giòn tan nói, ngươi là tới tìm ta sao? Ngươi muốn lấy được ta? Ngoặc kép, hết chương.